Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, ma thuật tác dụng. Đêm, Esford học viện, hai vị thiếu nữ cùng nhìn nhau lấy, trong mắt đều là mờ mịt cùng hoài nghi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tại cái này khoa học đã là dị thường phát đạt thời đại bên trong. Ma thuật, cái từ ngữ này đã triệt để biến thành thời đại con rơi. Bị ném vào lịch sử trong đống rác. Không người hỏi thăm, mà bây giờ, ngươi nhìn. Thần bí học liền là đơn giản như vậy. Các ngươi học xong à? Trên giảng đài, giảng sư Tiếu Dung biểu hiện được dị thường nhẹ nhõm. Liền phảng phất chỉ là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, đối với đường đường bất hủ chi vương tới nói, chuyện như vậy cũng đích thật là không có ý nghĩa. Nhưng là, đối với cái này hai tên chưa hề tiếp xúc qua, thần bí, thiếu nữ tới nói. Cho dù là dạng này chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng đúng hai cá nhân thế giới xem tạo thành khá là nghiêm trọng trùng kích. Nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, hai thiếu nữ tại cá nhân tố dưỡng bên trên khác nhau. Bắt đầu hiển hiện, so sánh dưới, xuất thân từ quý tộc Mili cố nhiên có thể tại cái này thần bí ma thuật trước mặt bảo trì phong độ. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ quý tộc thường ngày hành vi quy phạm. Cùng học sinh đối lão sư cơ bản nhất kính sợ thôi. Trừ cái đó ra, nàng cái gì cũng không nghĩ đến. Nhưng là, xuất thân từ hoàng tộc hoàng nữ lại có chỗ khác biệt. Thần bí, lão sư, ngươi đây là ma pháp à? Ân, nói cứng lời nói kỳ thật hẳn là được xưng là ma thuật. Bất quá đều đến bây giờ, cũng không sao. Levi trên mặt bày biện ra một loại tương đương tiếc nuối biểu lộ. Dù sao những cái kia cho ma thuật hạ định nghĩa người đều chết gần hết rồi. Bộ kia không thèm để ý chút nào. Tiếu Dung lệnh thiếu nữ tóc đen run rẩy một chút, cảm thụ được cái kia tại điềm nhiên như không có việc gì bên trong tàn phá bừa bãi sát khí. Luluko không chút nghi ngờ trước mắt người này tuyệt đối là một cái trời sinh sát nhân quỷ. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Lão sư cũng tốt, sát nhân quỷ cũng tốt. Bất quá đều là thân phận che giấu mà thôi. Đối với nàng cái này một lòng muốn báo thù hoàng nữ mà nói. Vô luận thân phận là cái gì? Chỉ cần có thể học được một chút vật hữu dụng, như vậy là đủ rồi. Mà lấy vừa mới tình cảnh xem ra, nếu như đào sâu một cái này tên là thần bí học, đồ vật, hoàn toàn chính xác có thể cho nàng mang đến báo thù lực lượng. Lão sư, nếu như chúng ta muốn làm đến ngài trình độ này, đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Luluko trong mắt bày biện ra một tia ẩn tàng không được cuồng nhiệt, đối mặt cái kia tên là thần thánh Britain. Quái vật khổng lồ. Nàng cần đầy đủ lực lượng đi hoàn thành báo thù, mà loại này tên là thần bí lực lượng để nàng gặp được một tia ánh dạng đông. Nhưng là, thật đáng tiếc, nếu như là ngươi mà nói, đại khái cần 70 năm a. Nhìn xem Luluko cái kia yếu đuối trong thân thể ẩn giấu không thể tưởng tượng nổi thiên phú, Levi kiếp ra một cái tương đối đáp án chuẩn xác. Sau đó, Levi còn không quên quay đầu lại, nhìn về phía tòa kia tại Luluko bên cạnh sững sờ Mili. Về phần bên cạnh ngươi vị bạn học này, đại khái cần 130 năm thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là một loại căn cứ hiện có điều kiện không trách nhiệm dự đoán. Dù sao, ai cũng không biết, trong tương lai một ngày nào đó, nàng đến tột cùng có thể hay không bị cho ăn tiếp theo loại tên là tiềm năng kích phát hoặc là cơ sở tăng phúc dược tề. Mà bây giờ khi Mili nghe được Levi trả lời về sau thì là chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Cái gì đó, ta vậy mà cùng Lulu kém nhiều như vậy mà. Nằm sấp trên bàn, Mili bày biện ra một bộ 10 phần không phục bộ dáng. Nàng là trường này hội trưởng hội học sinh, là trừ Nalali bên ngoài, cùng Luluco tiếp xúc nhiều nhất người. Tự nhiên biết thiếu nữ tóc đen này mỗi ngày thừa nhận bao lớn áp lực. Thế nhưng là coi như thế, nàng vẫn như cũ có thể đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí, còn có một số thành thạo điêu luyện ý tứ. So sánh dưới, nàng mỗi ngày lại bận bịu thủ hoàng cước loạn. Tẻ nhạt tổng là có thể tại một khắc cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cùng Luluco thành thạo điêu luyện so sánh, chung quy vẫn là kém một cái cấp bậc, tựa như là khảo thí bình thường. Một chương mark điểm 100 bài thi, nàng và Luluco đều có thể thi 100 điểm. Khác biệt duy nhất chỉ ở tại, nàng sở dĩ có thể dựa vào 100 điểm, là bởi vì chương này bài thi trùng hợp đều là nàng sẽ đề mà Luluco có thể thi 100 điểm. Là bởi vì vô luận cái gì bài thi, nàng đều có thể thi 100 điểm. Liền nói ví dụ hiện tại, ngay tại nàng cảm thán giữa người và người thiên phú vậy mà có thể kém nhiều như vậy thời điểm. Luluco tư duy đã nhảy đến một cái khác phương diện bên trên đi. 70 năm, này thời gian không khỏi cũng quá dài một chút. Luluco nhướng mày, trên mặt biểu lộ không thể nói đến cỡ nào thất vọng. Với lại, chiếu ta xem ra, những lực lượng này mặc dù thần kỳ, nhưng lại cũng không phải là hiện hữu thủ đoạn không thể làm được sự tình a. Tỉnh táo suy nghĩ, Luluco chỉ vào ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, 70 năm thời gian, tài năng nhấc lên ngắn ngủi này 10 giây giông tố, nhưng là nương tựa theo hiện tại khoa học trình độ, nếu như tất yếu phải vậy, chỉ cần gọi điện thoại liền có thể thực hiện nửa giờ trở lên mưa nhân tạo. Đây chính là khoa học lực lượng. Mà đối với Luluco nói lên cái quan điểm này, Levi không chỉ có không có phản bác, hơn nữa còn 10 phần thưởng thức gật gật đầu. Chính như ngươi nói như vậy, những này tại 1000 năm trước vô cùng thần kỳ lực lượng, bây giờ đã có thể dùng càng thêm thuận tiện mau lẹ phương thức thay thế. Cho nên ta mới có thể tại lúc mới bắt đầu nhất liền hướng các ngươi nói rõ. Đây thật ra là một môn không có cái gì đại dụng ngành học. Với lại, liền coi như các ngươi muốn học, cần muốn trả ra đại giới, thường thường cũng là được không bù mất. Cho đến ngày nay, khoa học phát triển đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Nương tựa theo khoa học lực lượng, nhân loại thậm chí đang chuẩn bị hướng cái kia được xưng là năm đại kỳ tích, lĩnh vực phát động trùng kích. Bởi vậy, ma thuật cái gì không còn có tồn tại tất yếu. Đây cũng là vì cái gì năm đó cái kia tiểu bích họa loạn ma thuật chắc lúc bảo thạch ông chẳng những không có đứng ra ngăn cản, ngược lại lại lợi dụng thứ hai pháp quay người rời đi thời đại kia. Nguyên nhân ngay tại ở Sola. Hành vi mặc dù hoàn toàn chính xác rất bích, nhưng nàng sở tác sở vi hoàn toàn chính xác từ khách quan bên trên đẩy vào lịch sử phát triển cùng tiến bộ. Về phần Iria loại kia đem luyện kim thuật cùng khoa học chỉnh hợp đến cùng nhau hành vi, kỳ thật chỉ là một loại mỹ lệ ngoài ý muốn thôi. Bất quá liền hiện tại xem ra, cái ngoài ý muốn này tạo nên kết quả ngược lại cũng không tệ lắm. Tại cái này tên là khoa học thời đại bên trong, thần bí cái gì hoàn toàn chính xác đã thành không là cái gì đại sự. Levi nhìn xem Luluco con mắt, khẽ cười nói, nhưng là ở giây tiếp theo, Levi câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển. Đương nhiên, tại nào đó chút thời gian, vẫn có một ít tác dụng, nói thí dụ như, đánh lấy mù danh nghĩa, từ đó để người nào đó quên một ít không nên nhìn thấy đồ vật lúc. P.S. Thần thánh Britain đích thật là tại Bắc Mỹ, nguyên nhân gây ra là CC chơi nữ vương trò chơi, kết quả sóng thua, bại bởi Napoleon, bị ép từ Ireland rời đô Bắc Mỹ Pendragon. Trước đó có giới thiệu, hai thế sự kiện, ta xem qua tiểu thuyết, anime có không có nhìn, chờ ta viết xong quyển sách này, hảo hảo bù lại, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.